Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bị thể biến dị loại R cào trúng chính là quả bo. Em mờ hẹn giờ, nửa tiếng sau bất cứ lúc nào cũng có thể biến dị. Cô ta không thể ở lại trên tàu, nhưng cô ấy là ôn phó đội của chúng ta, cũng là vì bảo vệ mọi người mới bị thương. Anh nói vậy có còn lương tâm không? Sao tôi lại không có lương tâm? Loại thể biến dị này có độc biến dị nhanh chóng, sức sát thương có thể lấy một địch trăm, chẳng lẽ tính mạng của 97 thành viên còn lại trên tàu này không cần nữa sao? Bên trong một toa tàu đang chạy trên tuyết nguyên Bắc Châu, hai phe người đang cãi nhau ầm ĩ, còn Ôn Dao, đối tượng mà họ đang tranh luận, lúc này đang im lặng ngồi trong góc, cô cụp mi, dùng trường đao rạch cánh tay, khoét bỏ phần thịt bị nhiễm độc. Không có thuốc tê, cũng không có bất kỳ loại thuốc giảm đau nào. Khi phần thịt thối đen và trường đao rơi xuống đất, cô khẽ hít một hơi, mồ hôi trên trán tụ thành giọt, chảy dọc theo đuôi lông mày xuống khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cô. Tách, một tiếng rơi xuống giày da, Phương Lan âm không nhịn được nữa, lấy ra miếng gạc cuối cùng trong hộp thuốc đi tới, mắt đỏ hoe nói. Ôn phó đội, Ôn Dao sắc mặt tái nhợt, nở một nụ cười an ủi với cô. Tôi, không sao, Phương Lan âm băng bó vết thương cho Ôn Dao xong. Hỏi Thẩm Dật Xuyên. Thẩm đội trưởng, ý anh thế nào? Mọi người đồng loạt nhìn về phía bên kia. Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ mặc một bộ quân phục màu đen, dáng người cao ráo, mày kiếm mắt sáng, cộng thêm đường nét khuôn mặt cương nghị sắc bén. Cả người toát ra khí chất lạnh lùng, trầm ổn lại mang theo chút tàn nhẫn và ngạo nghễ. Anh ta cau mày, vẫn im lặng, mọi người cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Phần lớn những người ủng hộ việc Ôn Dao xuống tàu thậm chí còn có chút lo lắng. Dù sao Thẩm Dật Xuyên và Ôn Dao đã là đồng đội vào sinh ra từ nhiều năm. Tình nghĩa sâu đậm như vậy, e rằng anh ta sẽ bất chấp sự an nguy của mọi người mà lên tiếng bênh vực Ôn Dao. Trong tòa tàu lập tức chìm vào im lặng, nghe thấy tên Thẩm Dật Xuyên, Ôn Dao không nhịn được ngẩng đầu lên. Dù biết anh ta sẽ không thiên vị mình, nhưng trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, cô vẫn không nhịn được mà ôm chút hy vọng. Thế nhưng Thẩm Dật Xuyên lại không nhìn cô, anh ta tung viên đạn trong tay lên, liếc nhìn mọi người, giọng nói lạnh nhạt. Công bằng mà nói, bỏ phiếu đi, tia sáng lè lói trong mắt Ôn Dao lập tức vụt tắt. Trong thời đại mà thế mà người người tự lo cho mình này, ai mà chẳng muốn sống. Kết quả bỏ phiếu không nằm ngoài dự đoán, 89-7, chỉ có 7 người đồng ý cho cô ở lại trên tàu. Thẩm Dật Xuyên đi tới trước mặt Ôn Dao. Đưa tay về phía cô. Ôn Dao, ra khỏi đội. Ôn Dao nhìn vào mắt người đàn ông, cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Nhưng đôi mắt anh ta đen láy, lạnh lẽo như thường lệ, dường như không có bất kỳ cảm xúc nào. Tàu dừng lại, Thẩm Dật Xuyên kéo Ôn Dao xuống tàu. Gió tuyết bên ngoài gào thét, lạnh buốt xương. Anh ta dẫn cô đến một ngọn đồi nhỏ khuất gió, ném cho cô một gói đồ. Lửa và thức ăn cho 3 ngày. Nơi này là vùng bão tuyết. Còn có làn sóng zombie, tàu bị cản trở nghiêm trọng, quay về căn cứ phải mất 3 đến 5 ngày. Ôn Dao biết mình không còn nhiều đường sống, không nhịn được hỏi Thẩm Dật Xuyên. Vậy ý anh là gì? Anh vẫn chưa bỏ phiếu. Thẩm Dật Xuyên cầm S, U, N, G, bằng bằng, B, A, N, C, H, E, T mấy con zombie còn sót lại, giọng trầm trầm. Phiếu bầu này, phiếu của tôi có quan trọng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dao nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của người đàn ông, không nhịn được cúi đầu trước anh ta. Nhưng Thẩm Dật Xuyên, không chỉ mộc xanh xanh, tôi cũng sợ. Vì đại nghĩa, anh ta bất đắc dĩ bỏ rơi cô, vậy còn vì tình riêng thì sao? Cô cảm thấy dù Thẩm Dật Xuyên chỉ lộ ra một chút không nỡ, một chút không đành lòng, cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện ở lại đây chờ chết. Nhưng anh ta không. Không những không, mà còn cau mày. Cô đã bị nhiễm độc thể biến dị loại R rồi. Xác suất biến dị là 1/3. Để chắc chắn thì không thể ở lại trên tàu. Ở lại đây chờ, tôi sẽ quay lại. Ôn Dao tiến lên một bước. Thẩm Dật Xuyên nhìn Ôn Dao đang lưu luyến không rời. Đột nhiên chia S, U, N, G vào trán cô. Anh ta kìm nén cảm xúc khó xử trong lòng. Quát. Đây là mệnh lệnh. Trái tim Ôn Dao dần lạnh đi, ép mình thu lại sự tủi thân và yếu đuối. Lúc bị tàn chi của thể biến dị cào trúng, anh đã lập tức bảo vệ người khác, Vậy trong mắt anh, tôi là gì? Thẩm Dật Xuyên tâm trạng phức tạp, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng. Giữa ranh giới sống chết, không có thời gian để nói chuyện yêu đương với cô. Giữa các thành viên trong căn cứ không được phép có bất kỳ tư tình nào, chẳng lẽ cô còn không hiểu? Mộc Xanh Xanh là người mới của căn cứ, là người huấn luyện cô ấy, tôi đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ cô ấy an toàn. Cô đã chinh chiến nhiều năm, nhất định phải so đo với một người mới sao? Ôn Dao, tôi tưởng cô rất hiểu chuyện. Ôn Dao cụp mi xuống, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đỏ hoe mắt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hóa thành băng sương giữa gió tuyết. Thấy thời gian cấp bách, Thẩm Dật Xuyên cũng không nói nhiều, chỉ khàn giọng bỏ lại một câu. Cố gắng sống sót, cô không dễ c, h, ế, t như vậy đâu. Ôn Dao nhìn bóng lưng người đàn ông, cuối cùng hét lên với anh ta. Nếu anh tìm thấy người nhà của tôi, nhất định phải bảo vệ họ thay tôi. Nhưng Thẩm Dật Xuyên dường như không nghe thấy câu này, bóng lưng màu đen nhanh chóng biến mất trong gió tuyết. 3 ngày sau, trong khu vực Bắc Châu, một chiếc xe Việt dã cải tiến đang chạy trên băng nguyên. Người đàn ông da đen ngồi ghế trước mở cửa sổ xe, thò đầu ra nhìn xung quanh. Chết tiệt, khu vực này có rất nhiều zombie không đầu. Người phụ nữ tóc đỏ lái xe thấy ồn ào, tát vào gáy anh ta một cái. Mẹ kiếp, anh im lặng chút đi, chưa thấy zombie không đầu bao giờ à? Người đàn ông da đen uất ức. Ý tôi là, ai mà lợi hại vậy, lại dùng đao g, y, ế, c zombie, còn g, y, ế, c nhiều như vậy, anh nhìn xem, rõ ràng là có làn sóng zombie ập đến, sau đó bị người ta dùng đao c, h, e, m chết. Tuyết vừa tan, những con này không bị tuyết phủ, chứng tỏ đều là mới chết. Lúc này, người đàn ông mặc đồ trắng ngồi một mình ở ghế sau mở đôi mắt đào hoa hàm chứa ý cười, dường như cũng tỏ vẻ tò mò. Anh ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu lười biếng. Dùng đao à? Địch đại hổ da đen thấy lão đại đáp lại, lập tức hăng hái. Đúng vậy, thời buổi này ai cũng dùng súng, ai còn dùng đao nữa. Quý Minh Trần vẫn cười. Anh ta dáng vẻ tự phụ, làn da trắng lạnh, đường nét khuôn mặt hoàn hảo như được chạm khắc tỉ mỉ, ngũ quan lại càng tuyệt sắc khuynh thành, một khi cười lên thì cả người đẹp hơn cả gió xuân phơi phới, phàm là người nhìn thấy, không ai không ngẩn ngơ. Giọng nói cũng giống như dung mạo, trong trẻo như nước suối róc rách. Tôi nhớ hình như có một người, cô ấy rất quen dùng đao. Cách chương